Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 586, họ Bạch tôn quý chỉ có một người. Lưu Thiên lúc này đã phái ra mấy chục quan lại, cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới Hàm Dương Thành ở ngoài chuyện này phát địa điểm lấy chứng. Ở không có chứng cứ trước. Dù cho hắn đã vững tin họ Bạch đô úy tội danh, cũng sẽ không tùy ý tuyên án, mà nhà dưới cái kia họ Bạch đô úy vẫn ở lấy người thắng lợi tư thái chào phúng người thanh niên kia. Người cũng đã biết chờ đợi ngươi là cỡ nào trừng phạt. Sợ sệt sao? Nếu là ngươi xin tha, hay là vốn đô úy sẽ làm Lưu đại nhân mở ra một con đường? Thấy người này kiêu căng như thế, Lưu Thiên không khỏi cau mày lắc đầu một cái. Hắn là thật không rõ Tần Quốc làm sao còn sẽ xuất hiện người như thế. Lưu Thiên cũng không biết cái này họ Bạch đô úy trước một mực ở cùng 833 lỗ nơi, ỷ vào bậc cha chú ban cho ở bên kia tạo thành thói quen này, cho rằng liệt quốc đều là như vậy. Hơn nữa bởi vì Tần Quốc luật pháp ở bên ngoài, nhất là ở tôn trọng Khổng Mạnh chi đạo Tề Lỗ chi địa, được gọi là chính sách tàn bạo. Cái gì là chính sách tàn bạo? Chính là ức hiếp bách tính, nghiền ép bách tính luật pháp cùng chính sách. Vì lẽ đó cái này họ Bạch đô úy còn tưởng rằng toàn bộ Tần Quốc quan lại so với còn lại chư hầu quốc càng thêm hủ bại. Nếu là tất cả là thật, không nói vu cáo tội, hại người cùng tội giết người cũng đủ để phán xử tử hình. Lưu Thiên nhìn phía dưới cái kia vài tờ, vẻ mặt khác nhau mặt, thu lại nội tâm tâm tình, mở miệng nói, câu nói này vừa ra, họ Bạch đô úy trên mặt rượu lộ ra ngông cuồng nụ cười. Cho rằng Lưu Thiên là đang giúp hắn hù dọa người thanh niên kia. Muốn biết rõ hắn tiền nhiệm văn thư trên thế nhưng là đem hắn lai lịch viết rõ rõ ràng ràng. Tần Quốc lão thế tộc sắp trở lại, một cái bình dân xuất sinh nho nhỏ Hàm Dương lệnh làm sao dám đắc tội hắn. Bởi cách cũng không xa, mấy cái tiểu lại hiệu suất làm việc rất nhanh, vẻn vẹn quá nửa canh giờ, cũng đã điều tra xong thu thập được chứng cứ trở về. Một người trong đó trọng yếu vật chứng chính là cái kia hai cái nhuốm máu châm cài, phân biệt rớt tại không giống địa phương. Bất quá Bạch Thuấn trước khi đi đem cả hai cái châm cài giao cho một cái thôn dân, để hắn chờ quan viên đến đây thời điểm đưa ra dành cho. Mà phụ chức đi kém họ Bạch đô úy nói tới, người làm bị thanh niên giết chết, tiểu lại, cũng ở lúc này trở về. Đi tới Lưu Thiên bên tai nhỏ giọng báo cáo một lần. Các ngươi cuối cùng còn có lời muốn nói. Nếu là hiện tại rút về tố tụng, vu cáo tội danh có thể miễn. Nghe xong tiểu lại báo cáo, Lưu Thiên sắc mặt có chút tái nhợt, dùng lực vỗ bàn, hướng về phía dưới hỏi. Dưới đáy ba người cùng bên ngoài thôn dân cũng biết, đây là bọn hắn một lần cuối cùng nói chuyện thời cơ. Cái này Hàm Dương lệnh lập tức liền muốn phán quyết. Thanh niên kia nghe vậy, khẽ cắn răng, đối với bên cạnh Trương Thị nói, Trương gia muội tử, ngươi rút đơn kiện đi. Cái kia tặc nhân nói ta giết người, coi như thiếu vu cáo tội, ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Không bằng, ta và ngươi vô thân vô cố, vì sao phải được ngươi bực này ân huệ? Trương gia cô nương tuy nhiên cảm tạ thanh niên này trợ giúp, nhưng cũng thủ vững phòng tuyến cuối cùng, từ chối hắn lòng tốt. Bằng không nếu quả thật bởi vì như vậy, thanh niên chết, nàng sống sót, như vậy nàng lương tâm sẽ vĩnh viễn sẽ không an bình. Bởi vì thanh niên này vô luận như thế nào đều là bởi vì trợ giúp nàng mới tội cái này đô úy. Vì lẽ đó các ngươi chết cũng không hối cải. Vì lẽ đó các ngươi chết cũng không hối cải. Lưu Thiên lại truy vấn một câu. Không thay đổi. Vậy được. Trước tiên đem trọng phạm lùng bắt, lại thẩm phán. Lưu Thiên hướng về đứng bên cạnh mấy cái quan binh làm cái ánh mắt. Hạ lệnh. Vâng. Quan binh trực tiếp rút ra bên hông tần kiếm. bởi vì bọn họ lần này cần lùng bắt là một cái giết người trọng phạm. Nếu như không cẩn thận bị phản kháng chạy trốn mà nói, đó chính là bọn họ chịu tội. Lưu đại nhân anh minh a. Họ Bạch Đô úy thấy Lưu Thiên như thế đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, cũng không quét mặt mũi, khen tặng một câu, chỉ là trên mặt vẻ đắc ý, nhưng bán đi hắn lúc này chính thức tâm tình. Còn chưa chờ họ Bạch Đô úy tiếu nhất một chút, hắn lại đột nhiên cảm giác chân tê dần, liền đột nhiên quỳ trên mặt đất. Chưa kịp hắn phản ứng lại, mấy cái lợi kiếm liền để ngang trên cổ hắn. Lưu đại nhân, Hàm Dương lệnh, ngươi đây là ý gì? Họ Bạch Đô úy đầu tiên là mộng một hồi, sau đó nổi giận chất vấn nói, bản quan ở tập nã trọng phạm. Lưu Thiên vỗ bàn đứng lên, chỉ vào họ Bạch Đô úy nói, ngươi hành động, bọn họ cũng đã toàn bộ điều tra rõ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Ta chính là Tần Quốc Đông Quận Đô úy, Bạch tộc tộc trưởng con trai, vô cùng tôn quý, ngươi dám bởi vì chỉ là hai cái dân đen lùng bắt ta. Họ Bạch Đô úy kinh dị bên trong không, bốn mang theo phẫn nộ, giống lớn nói, xin lỗi, Lưu Mỗ vốn là người nước Sở, tôn quý họ Bạch, tại hạ chỉ biết Tần Quốc một người, chính là Tần Quốc Đế Sư, còn lại đều không nhận thức. Lưu Thiên mềm không được cứng không xong. Trước hắn đã làm tốt quyết định, lúc này trước mắt hắn chỉ có Tần Pháp, đừng nói là Mạnh Tây Bạch tộc dài nhi tử, chính là tộc trưởng bản thân phạm tội, hắn cũng phải công bằng thẩm phán. Đại nhân anh minh, lần này đến phiên thanh niên cùng Trương gia cô nương nói vậy câu nói. Nhìn cả hai cái dân đen cao hứng ý dáng vẻ, họ Bạch Đô úy dùng lực giằng co, thả ta ra, ngươi không có quyền lợi bắt ta. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.